Ông xã là chiến thần. Chương 617, nhất định có người đứng sau lưng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cái thứ rác rưởi do Tiêu Thành Đạt thiết kế. Trần Tuấn Anh cáu kỉnh xoa xoa sau đầu. A, thật là khó chịu. Dù biết đường đi, chúng ta cũng có thể dùng ứng dụng để xem bản đồ rồi thoát ra. Sau đó làm thế nào để thoát ra? Anh đi với Linh trước đi. Theo lời chỉ dẫn của ứng dụng, tôi sẽ cầm bản đồ rồi đi. Hoàng Anh ngừng viết, dương mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh lập tức đứng dậy, vỗ tay lên bàn. Anh muốn chết à, anh muốn cô ấy chết à. Đầu bút của Chu Hoàng Anh khẽ quay lại và vô tư chỉ vào Hà Thanh Nhàn đang ngủ cách đó không xa. Cô ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn và được cho dùng thuốc chống viêm có thành phần gây ngủ. Liệu cô ấy có thể giúp đỡ chúng ta khi cô ấy di chuyển được hay không có lẽ vẫn là một câu hỏi. Nhưng dù là vì cô ấy, cũng không thể để cho anh đi một mình. Anh trước đó chưa xem qua. Có rất nhiều ở ngoài chờ chúng ta. Họ sẽ mang đến cái chết. Nếu ở bên trong, anh phải chết. Trong lời nói của Chu Hoàng Anh, cuối cùng không còn chỉ có sự bình tĩnh. Khí chất của anh ta giống như hoàng đế ra lệnh. Trần Tuấn Anh sửng sốt. Bây giờ rõ ràng là không đánh nhau. Tại sao lại căng thẳng như vậy? Chỉ khi nghi ngờ người của mình không thể tồn tại suôn sẻ, anh ta mới dứt khoát dùng mệnh lệnh để ngăn chặn sự tự thể hiện của mọi người. Theo kịch bản của anh ấy, nghĩ đến đây, toàn thân anh run lên. Lần này anh khiêu khích cái quái gì? Tôi không biết, tôi nghĩ không chỉ có Leo. Nếu anh ta có năng lực như vậy, thì sẽ không gây căng thẳng cho đến bây giờ. Phải có ai đó đứng sau anh ta. Nhưng đây không phải là những gì Chu Hoàng Anh muốn nghĩ đến bây giờ. Anh ấy tin tưởng cách cửa không tới 10 mét sẽ có một đám người canh giữ. Rời khỏi đây trước là chuyện quan trọng nhất. Mọi người hãy để lại tất cả điện thoại di động. Sau khi im lặng khoảng 5 phút, Chu Hoàng Anh lên tiếng. Lâm Ngọc Linh không chút do dự lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho Chu Hoàng Anh. Trần Tuấn Anh cũng đưa điện thoại di động của anh và Hà Thanh Nhàn. Nhưng vì Hà Thanh Nhàn không tình nguyện nên Chu Hoàng Anh đã không lấy. Cô ấy không có ở đây, nên tôi tạm thời sẽ không dùng. Tuấn Anh khó hiểu gãi gãi đầu. Anh không sợ chúng ta bị theo dõi muốn điện thoại di động sao? Không, nó dùng để làm gì nữa? Đừng đẩy tớ ra, tớ sẽ cẩn thận bảo vệ cho Linh an toàn. Thật tình cờ, Hà Thanh Nhàn ngáp một cái tỉnh dậy. Thật ra cô ấy có chút tỉnh táo. Nhưng thuốc quá mạnh khiến cô ấy phải ở trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Thấy mình sắp được đắc ý, Thanh Nhàn nhướng mi. Nhanh chóng ngắt lời. Chu Hoàng Anh nghe thấy điều này. Cầm lấy điện thoại di động. Ừ, anh muốn làm gì với mấy chiếc điện thoại này? Đã quá muộn rồi để giải thích chi tiết. Trần Tuấn Anh chán nản. Trong nửa giờ tiếp theo, Chu Hoàng Anh lên kế hoạch cho con đường trốn thoát và tính toán phương tiện di chuyển cần thi dựa trên thời gian và ý thức chung. Cuối cùng, dưới sự gợi ý mạnh mẽ của Hà Thanh Nhàn, chính Lâm Ngọc Linh đã đưa cả hai đi cùng nhau. Giờ thì ba người họ đã đi theo cách riêng của họ. Và cuối cùng đã gặp Chu Hoàng Anh ở cùng một nơi. Cũng may, trong căn cứ có máy photocopy, có bản đồ cũng không khó. Chỉ là Thanh Nhàn vẫn bị thương. Dù chúng ta không đi cùng nhau, hai người cũng nên ở bên nhau. Sau khi mọi chuyện được quyết định, Lâm Ngọc Linh vẫn lo lắng cho Hà Thanh Nhàn. Bọn họ bắt được chúng ta. Chỉ cần Trần Tuấn Anh khẳng định không liên quan đến chúng ta, sẽ không tổn hại gì. Hãy tin tưởng tôi. Trần Tuấn Anh không nói gì là bạn trai của cô. Anh không muốn cô chấp nhận rủi ro. Nhưng là một nhà phân tích, một người lính sắp thực hiện nhiệm vụ, việc ba người đi riêng quả thật là lựa chọn tốt nhất. Đó là chuyện trọng đại. Anh không dám nhẹ tay quyết định. Cách chương.